Âm nhân tế, chương 453, 453, người ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái linh thủy phù trận tế xuất thủy là địa linh chi thủy, có thể nói là bản nguyên của tất cả nước, nước cũng có linh tính. Cho nên, sau khi một trường này của ta bổ ra, nước sông vốn đào đào, dần dần hướng hai bên ấp ra, dần dần lộ ra dòng sông dưới nước. Trong dòng sông, một đoàn linh thủy xoay tròn ra, hướng phía trước gào thét mà đi. Ta hơi thấp xuống cơ thể của ta và nhảy lên mái nhà. Lão Ngô, mau lái xe đi. Bên trong xe, Ngô Truyền Hâm tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống phía trước. Có linh thủy mở đường, xe lập tức khởi động, vừa đạp chân ga, xe liền phóng nhanh về phía trước. Ta vội vàng cúi thấp thân thể, thiếu chút nữa bị ném xuống. Dương ca, không sao chứ? Ngô Truyền Hâm ở bên trong hô. Không có việc gì, ta nói. Ta một tay vững vàng nắm lấy mép cửa sổ trời, ổn định thân hình, một tay khống chế địa linh chi thủy, ở phía trước mở đường. Dòng sông không bằng phẳng, nhưng không có nước sông ngăn chặn, tốc độ một lần nữa tăng lên. Lúc này, chỉ nghe thấy bang bang bang bang vài tiếng, ta quay đầu lại nhìn lướt qua, phát hiện, cột thép ở giữa đoạn cầu phía sau lập tức đứt hết. Cả tòa cầu cạn đang dùng tốc độ cực nhanh hướng chúng ta ngã xuống. Ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Nhưng đây là một cây cầu, ta căn bản không thể ngăn cản cây cầu này sụp đổ, chỉ có thể hy vọng Ngô Truyền Hâm có thể sớm lái xe đến khu vực an toàn. Lão Ngô, nhanh lên, cây cầu sắp sụp đổ rồi. Nhìn thấy tảng đá phía trước sao, xông tới tảng đá kia chính là khu an toàn. Ta bám vào cửa sổ trời, hướng về phía Ngô Truyền Hâm hô. Không thành vấn đề, Ngô Truyền Hâm hô, tốc độ của xe lại tăng lên, ta phỏng chừng, mặt đường như vậy. Đây đều đã là cực hạn rồi. Đá rơi phía trên bởi vì cầu cạn nghiêng, tất cả đều lăn xuống, không ít đều lớn như xe tải lớn. Rơi vào nước bên cạnh, thỉnh thoảng bắn tung tóe những bọt nước khổng lồ. Bọt nước kia, đem xe của chúng ta nuốt chừng, bất quá, rất nhanh lại bị địa linh chi thủy của ta tách ra. Ta ở trên, đã sớm trở thành gà súp rơi, lúc ra tay, vội vàng lau nước trên mặt, nếu không mắt đều không mở được. Cũng may chúng ta đều ở dưới bóng tối của cầu cạn, đá rơi trên cầu trượt xuống, chỉ là rơi xuống địa phương xa hơn, không tạo thành uy hiếp gì đối với chúng ta. Ta đổ mồ hôi và chiếc xe di chuyển nhanh chóng, cầu cạn ầm ầm rơi xuống, nhất thời, giữa dòng sông một tiếng cuồng bạo vang lên, sóng nước ngập trời. Cũng chính vào giây phút cuối cùng, Ngô Truyền Hâm nổi giận gầm lên, xe việt dã xông lên một khối đá núi đá, cả xe lăng không nhảy lên. Mới xem như tránh thoát. Phía sau cầu cạn sụp đổ. Ta lại lau một phen nước trên mặt, nhanh chóng khống chế địa linh chi thủy, tách ra nước sông chung quanh. Ngô Truyền Hâm đạp chân ga, xe lao ra, tránh được mấy tảng đá lớn phía trước, xông lên đường sông trở lên, tất cả chúng ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Ta quay đầu lại và nhìn thoáng qua, toàn bộ cây cầu cạn đã sụp đổ. Ta nhảy trở lại xe từ cửa sổ trời và thấy rằng tất cả đều ướt. Mở cửa xe để nước vừa rồi tràn vào đều xả ra ngoài, mới xem như ngồi xuống. Đóng cửa sổ trời lại, Ngô Truyền Hâm tiếp tục đạp chân ga, xe của chúng ta chạy như bay, xông lên đường đối diện. Nơi này cách huyện Mộc Lý không xa, ta lấy điện thoại di động ra, nhìn vị trí của Hứa Huy một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảm giác đại não là một trận choáng váng. Hai tay ta run rẩy, điện thoại di động cũng không vững. Lập tức rơi xuống dưới ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy, cánh tay và gân trên tay của ta đều nhảy dựng lên, giống như rễ cây rồng, thoạt nhìn rất dọa người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ta thử lấy hô hấp thổ nạp để điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng vẫn không áp chế được loại cảm giác này, toàn bộ thân thể cũng càng thêm vô lực. Ân Nấc Thủy ở ngay bên cạnh ta, hắn nhìn thấy dị trạng của ta, lập tức hỏi. Trường tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Ta không thể nói gì được. Hà Thanh cũng quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng. Ngô Truyền Hâm tựa hồ muốn dừng xe. Ta cố gắng trông đỡ, nói. Lão Ngô, đừng dừng lại. Ta không sao, tiếp tục lái xe. Hứa đội trưởng bên kia rất nguy hiểm. Ân Đắc Thủy lập tức bắt mạch cho ta, rất nhanh, hắn liền nói. Trường tiểu huynh đệ, đạo khí trong cơ thể ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng. Sợ là đã cạn kiệt rồi. Ta suy nghĩ một chút, ta phỏng chừng là bởi vì không thuần thục nắm giữ bát quái linh thủy phù trận, ta ta lại trong thời gian ngắn hai lần sử dụng loại thuật pháp này, cho nên mới tạo thành đạo khí cạn kiệt. Ngay sau đó, Ân Đắc Thủy lấy túi châm của hắn ra, giúp ta châm vài mũi. Dần dần, đạo khí loạn thất bát tao trong cơ thể ta mới xem như ổn định lại. Tuy nhiên, ta cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, sau khi nói một vài từ, vô tình ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, là bị một lần chấn động phanh đánh thức. Ta nhìn xuống bên ngoài, dường như vẫn còn mưa nhỏ. Lắc lắc đầu, cảm giác trên người vẫn có chút mệt mỏi, bất quá, vừa tỉnh lại, đều đã cảm giác tốt hơn nhiều. Đây là cổng đền Lạt Ma, ta thấy Chát Tây Kham Bố đứng đằng kia, sau khi chiếc xe dừng lại, ông đi qua. Ngô Truyền Hâm nói với ông ấy vài câu, sau đó, liền mở cửa xe phía sau. Nhưng mở ra nhìn, phát hiện chỉ có Lý Binh cùng nữ nhân kia ở đây, Lý Văn Hùng không thấy đâu. Ta hỏi Hà Thanh, thì ra, bên này cùng chùa Mộc Lý Khảm Bố đã câu thông qua, để cho Lý Binh cùng nữ nhân kia tạm thời trốn ở trong miếu Lạt Ma, toàn bộ Mộc Lý huyện cũng là nơi an toàn nhất. Ta vừa tỉnh dậy, cảm thấy như thể có chuyện gì đó rất gấp gáp chưa được xử lý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ta liền nhớ tới chuyện của Hứa Huy. Bây giờ chúng ta nên vội vàng đến giúp đỡ, nếu không sẽ chết nhiều người hơn. Theo vị trí trên WeChat, nơi đó không xa đền Lạt Ma. Nghĩ tới đây, ta liền nói với Ngô Truyền Hâm. Lão Ngô, nhanh lên, chuyện bên Hứa Huy chúng ta còn chưa có hỗ trợ xử lý. Ngô Truyền Hâm sửng sốt, hắn nhìn Hà Thanh một chút. Hà Thanh đi tới, lấy điện thoại di động ra lắc lư, nói. Tiểu tử kia, ngươi xem thời gian, hơn 4 giờ chiều, lúc đi loạn táng cương, mới hơn 9 giờ sáng, ngay cả khi chúng ta bị trì hoãn trên đường, nó không thể được lâu như vậy. Lúc này, Ngô Truyền Hâm giải thích, xe của chúng ta khi sắp đến ngoại ô không chịu nổi, hỏng máy. Chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mới sửa xe xong, ta nghĩ rằng ta đã híp mắt trong một thời gian, không nghĩ rằng ta đã ngủ trong một thời gian dài như vậy. Vậy Hứa Huy bên kia, tình huống gì? Ta hỏi, Ân Nức Thủy đến, nói, đừng lo lắng, Tuyết Trần nhận được địa chỉ kia, hắn chỉ là chưa kịp trả lời. Chuyện bên kia, hắn đều đã giải quyết xong. Xong rồi, ta nghi ngờ, đúng vậy, Hoàng Yêu Ly và Hồ Khang Long, còn có hơn 20 người, tất cả đều bị bắt. Hơn nữa, theo sư đệ ta nói, đạo thân của bọn họ đều đã bị sư đệ ta hủy đi. Về sau, loại chuyện đạo thuật này bọn họ sẽ không dùng được nữa. Ân Đắc Thủy nói, hắn nói xong, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Hồ Khang Long cũng biết đạo thuật. Ta hỏi, đúng vậy, Thực Hương Quỷ chính là hắn nuôi. Hơn nữa, Hồ Khang Long cũng không chỉ là một người. Trên người hắn còn nuôi một con mị rất nhỏ. Con mị kia muốn mượn thân Hồ Khang Long, biến hóa thành người. Chỉ bất quá, Hồ Khang Long hại nhiều người như vậy, nhưng Thủy Chung không có thể giúp con mị kia tìm được thân thể thích hợp. Ân Nắc Thủy nói, cái mị kia đâu? Ta hỏi, bởi vì ta cũng nghĩ đến chuyện của Hồ Hỷ Phượng, nàng kỳ thật cũng là một con mị trăm năm. Khi nhà máy phế liệu, ta khó có thể xác định liệu thuật pháp của ta có thực sự giết cô ta hay không. Bị sư đệ ta Di Ba Tê chết, 12 đạo thiên lôi ra thân, tan thành mây khói. Ân Đắc Thủy giải thích, sau đó, ta hỏi Hứa về tình hình của họ. Ân Đắc Thủy nói cho ta biết, Hứa Huy không có việc gì, chỉ là thủ hạ của hắn có mấy người bị câu hồn, thiếu chút nữa bị hại chết, trọng thương, tất cả đều nằm ở bệnh viện. Bất quá, vấn đề cũng không tính là rất lớn, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, coi như là vạn hạnh. Hỏi xong những chuyện này, ta gọi điện thoại cho Tiểu Điềm. Nếu Hồ Hỷ Phượng chạy, ta lo lắng nàng sẽ đối với Tiểu Điềm bất lợi. Cũng may điện thoại gọi tới, Tiểu Điềm đúng lúc nhận điện thoại, hỏi một chút, cô nói bên cô không có chuyện gì, còn nói, gần đây ta không chăm sóc tốt cho con khỉ nhỏ, nó đều bị đói đến gầy đi. Lúc này, con khỉ nhỏ đang ăn đậu phộng, Tiểu Điềm lại hỏi tình huống của Lý Binh, ta nói, không có vấn đề gì. Không muốn Tiểu Điềm lo lắng, trên thực tế, Lý Binh chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi. Vấn đề đích xác không lớn. Tiểu Điềm ở lại Lý gia, ta quả thực vẫn có chút không yên lòng, ta liền muốn nàng cũng đến chùa Mộc Lý. Tiểu Điềm thì nói, nàng bên kia sẽ không có việc gì, huống chi, ông nội còn ở đây, nàng không thể bỏ lại một mình ông nội. Ta thử cảm thụ đạo khí trong cơ thể một chút, phát hiện mặc dù có chút khôi phục, nhưng vẫn không có cách nào dùng thuật pháp của mình. thấy ta nắm chỉ quyết, Ân Đắc Thủy lập tức tới ngăn cản. Trương tiểu huynh đệ, người đạo khí thấu chi vừa mới khôi phục một chút, tuyệt đối không thể lần thứ hai sử dụng đạo thuật, không sợ biến thành phế nhân sao? Ân Đắc Thủy có vẻ có chút tức giận, ta luôn cảm giác Lý gia sẽ gặp nguy hiểm. Ta nói, người yên tâm, điểm này ta đã sớm cân nhắc, ta đã nói với sư đệ ta, hắn hiện tại hẳn là đã đến Lý gia giấu đi. Chuyện bên kia có hắn, người cứ để 100 trái tim đi. Nhanh lên, vào trong chùa miếu, tình huống của ngươi hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi. Ân Nấc Thủy nói, sau đó, chúng ta đã đi đến chùa Mộc Lý. Thế nhưng, Khương tự mình canh giữ tiểu điểm, ta vẫn có chút không yên tâm. Mưa cả ngày và dừng lại vào buổi tối, trụ trì Chát Tây tìm lão Lạt Ma trong chùa, pha cho ta một loại thuốc Tây Tạng điều trị bổ dưỡng, sau khi uống xong, cảm giác mệt mỏi trên thân thể tiêu tán rất nhiều. Thế nhưng, ban đêm lại cảm giác vừa nóng vừa khô, lại nghĩ đến chuyện của tiểu điểm ra, căn bản là không ngủ được. Quay qua lộn lại, khi ta một lần nữa nhìn ra bên ngoài, ta cảm thấy như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào ta. Ta không khỏi rùng mình một cái, lập tức mở mắt ra, quả nhiên phát hiện có người đứng ở ngoài cửa sổ phòng ta. Ánh trăng sau cơn mưa sáng ngời sáng sủa, rắc lên cửa sổ, mà bóng dáng đen kịt của người kia liền in ở bên trên, đường nét có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cách chương.